Nick Gà Thiên Kim, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Minh Hàn giận dữ, thề thoát ly Cơ gia tộc đàn, cùng Cơ gia trong tộc đoạn tuyệt lui tới. Đến tận đây lúc sau, hắn đem Cơ Hành lưu tại Cơ lão tướng quân bên người. Như vậy vì cha tìm hung phạm bôn ba, kia cũng thật không phải một đoạn dễ dàng nhật tử. Ân Trạch Kỳ thật không nghĩ sát Cơ Minh Hàn, thiên hạ hảo nam nhi vô số, anh hùng vô số, hắn cố tình cùng Cơ Minh Hàn thưởng thức lẫn nhau, chỉ nguyện có một ngày hai người có thể cộng phó xa trường. Liên thủ kháng địch, bọn họ nói lên quá lớn mạc mặt trời lặn, tuyết sơn trăng rằm, nói lên quá thị huyết bầy sói, nói lên quá rắn độc dày đặc đầm lầy. Bọn họ từng ở trong lâu một khối đấu rượu, cũng từng ở luyện võ trường thi đấu cưỡi ngựa. Có người đầu bạc mà như ngày mới quen, có người vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Ân Nạm cho rằng, trong thiên hạ hắn yêu nhất nữ nhân là Lâm Nhu Gia. Nhất thưởng thức nam nhân chính là Cơ Minh Hàn. Huynh đệ nghĩa khí, thủ túc tương giao, hắn như thế nào có thể đối Cơ Minh Hàn hạ thủ được? Ngô Cơ đang ở sướng, từ ta tùy đại vương đông chinh tây trạm, chịu phong xương cùng lao lực năm phục hàng năm, hận chỉ hận vô đạo tần đem sinh linh đồ thán, chỉ làm hại trung bá tánh điên khổ khốn khổ khốn khổ. Hạng Võ Tắc nói, thương chọn hán doanh trung số viên thượng tướng, túng anh dũng sao đề phòng mười mặt chôn giấu. Cơ Hành đạm đạm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái ngón cái đại chân châu. Cây quạt vung lên, kia chân châu thẳng tắp trà mành ngoại bay đi. Nghe được, bùm, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chân châu vững vàng dừng ở lầu một trên bàn. Phóng kim nguyên bảo khay bạc bên cạnh, một con thúy sắc chén nhỏ bên trong. Hảo thủ nghệ, Ân Nạm vỗ tay khen ngợi. Hạ quận vương tài bắn cung. Cơ Hành dù bận vẫn ung dung nói, cũng là nhất tuyệt. Ân cười mà không nói. Ngu Hồng Diệp sau khi chết, Cơ Minh Hàn vẫn luôn không có từ bỏ cha tìm hung phạm. Mặc dù Ân người nhà đều không đồng ý, cho dù là rời đi Ân gia, Cơ Minh Hàn không tiếc trả giá hết thảy đại giới, cũng muốn vì Ngu Hồng Diệp báo thù. Mới đầu Ân Trạm cũng không có để ở trong lòng, nhưng Cơ Minh Hàn quá vội vàng, thế nhân chỉ nói tướng quân chỉ hiểu được đánh giặc, vũ phu như thế nào có tâm kế, lại không biết Cơ Minh Hàn là anh dũng tướng quân, càng là thần cơ diệu toán quân sư. Hắn cũng không ngu dốt, đầu óc linh hoạt, dần dần cũng liền phát hiện một ít manh mối. Cơ Minh Hàn cô đơn không có đề phòng Ân Trạm, ước chừng là như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình hảo huynh đệ có bất luận cái gì giết hại thê tử lý do. Hắn đem được đến manh mối nói cùng Ân Trạm nghe. Ân Trạm dần dần phát giác nguy cơ tới. Tuy rằng trước mắt là không có liên lụy đến hắn cùng Lâm Nhu gia, thời gian dài, tất nhiên cùng hắn Lâm Nhu gia thoát không được can hệ. Ân Nạm chính mình cũng liền thôi. Nhưng Lâm Nhu gia không thể chết được. Lâm Nhu gia mang thai ở trong cung, bởi vì hãm hại sủng phi quan hệ, Lâm Nhu gia vì tự chứng trong sạch, chủ động đi ngàn dặm bên ngoài Hồng Sơn chùa diện Bích Tư Phật. Kỳ thật là dưỡng thai, nếu lúc này bị Cơ Minh Hàn phát hiện manh mối, một khi Ân Trạm cùng Lâm Nhu gia sự tình bại lộ, chết đi không chỉ có là hắn cùng Lâm Nhu gia, còn có vô tội hài tử. Đối cái này chưa xuất thế hài tử, Ân Nạm báo lấy cực đại kỳ vọng, vì bảo hộ Lâm Nhu gia, bảo hộ đứa nhỏ này, Ân Trạm có thể hy sinh hết thảy, bao gồm Cơ Minh Hàn. Hắn nói cho Cơ Minh Hàn chính mình tìm được rồi hung thủ chứng cứ. Sự tình quan trọng đại, nhưng chính mình trước mắt đang ở Hồng Sơn chùa, thỉnh Cơ Minh Hàn tiến đến. Ở Hồng Sơn chùa, Ân Trạm may phục trăm tên cung tiễn thủ, vì vạn vô nhất thất, mũi tên thượng tôi mạc lan kịch độc, kiến huyết phong hầu. Đó là một cái thực lãnh xuân đêm. Đến bây giờ, Ân Nạm cũng không biết, rõ ràng là ngày xuân, một đêm kia phong như thế nào sẽ như thế nào lạnh băng. Như là muốn đem người xương cốt đâm thủng, phảng phất hồ nước ngay sau đó đều có thể kết thành băng. Cơ Minh Hàn đối hắn báo lấy hoàn toàn tín nhiệm, cũng không bố trí phòng vệ. Hắn đi vào mai phục, liền như kia sân khấu thượng sướng, thường chọn hắn doanh số viên thượng tướng. Tiếc rằng địch chúng ta quả, khó có thể thủ thắng. Thập diện mai phục, này ra diễn, trong chướng binh sĩ cũng từng nghe. Mỗi người đều biết không nhưng mua danh học bá vương, nhưng đường chính mình thân ở trong đó, cũng không có, thắng bại nãi binh ra chuyện thường. Vừa nói, không có đệ nhị cái mạng có thể ngóc đầu trở lại. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Ân Trạm trơ mắt nhìn Cơ Minh Hàn xông vào mai phục. Giống như vây thú, hắn lấy một địch trăm, mặc dù quả bất địch chúng, vẫn cứ biểu hiện ra vượt quá dự kiến anh dũng. Cơ Minh Hàn cực thông minh, đương hắn phát hiện chính mình thâm trung bẫy dập lúc sau, lập tức liền không hề ham chiến, mà là lấy đào tẩu vì mục đích. Ân Trạm đứng ở chỗ cao, đối với kia đang ở nỗ lực xông ra trùng vây một người một con, bắn ra quan trọng nhất một mũi tên, kia mũi tên bắn trúng Cơ Minh Hàn phía sau lưng. Ân Trạm đang muốn đi truy, kia đầy trời khắp nơi đột nhiên vang lên khác thanh âm. Ân Trạm chỉ phải dừng bước, hắn không thể đem động tác làm cho quá lớn, nếu không bị người phát hiện Hồng Sơn chùa dị trạng, bị người phát hiện Lâm Nhu ra tình trạng lại nên như thế nào. Nhưng hắn chắc chắn Cơ Minh Hàn tất nhiên sống không quá tối nay. Mũi tên thượng độc thập phần lợi hại, nếu bắn trúng Cơ Minh Hàn, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn chỉ là âm thầm phái thủ hạ người đi siêu tầm Cơ Minh Hàn thi thể. Nhưng Cơ Minh Hàn như vậy mất tích, tại đây lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Ân Nạp đều nơi nơi hỏi thăm Cơ Minh Hàn rơi xuống. Hắn thậm chí tìm mọi cách thử cơ ra người, nhưng không thu hoạch được gì. Cơ Minh Hàn giống như là từ trên đời biến mất. Cơ Hành ở quốc công phủ lớn lên, nếu Cơ Minh Hàn còn sống, tổng hẳn là tới gặp Ngu Hồng Diệp nhi tử một mặt. Nhưng là không có, hắn ước chừng là chết ở nào đó trong một góc. Ân Trạm có chút thổn thức. Lại sau đó, Lâm Nhu gia sinh hạ nhi tử, hắn đem Lâm Nhu gia nhi tử cùng chính mình thê tử nhi tử trao đổi, giết hại chính mình phu nhân nhi tử, lại vì đánh mất tiên đế hoài nghi, lại cưới vợ sinh con, rời đi Yến Kinh Thành, rời đến Vân Trung, nuôi nấng Ân Chi Lê lớn lên. Rất nhiều năm qua đi, nhật tử tựa hồ quá thực bình tĩnh, rời đi quen thuộc hoàn cảnh. Đều là xa lạ người, Ân Trạm chính mình cũng liền đã quên. Năm đó hắn vì Lâm Nhu ra, đôi tay dính đầy huyết tinh điên cuồng bộ dáng, này cùng trên chiến trường đổ máu không giống nhau. Trên chiến trường hắn bảo hộ chính là bá tánh, bảo hộ chính là quốc thổ. Hiện giờ, hắn lừa gạt bằng hữu, giết hại người nhà thậm chí là nhi tử, phản bội thủ tốt, hối hận sao? Này đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Con đường này một khi đi phía trước đi, liền không thể quay đầu lại. Nếu không trừ bỏ những cái đó hắn hại chết người, hắn liền chính mình sinh mệnh quan trọng nhất đều hộ không được. Ân Lạm đã từng có một cái mộng đẹp. Quá khứ vết bẩn, theo Cơ Minh Hàn cùng Ngu Hồng Diệp chết, không bao giờ sẽ có người phát hiện. Hắn có thể thuận thuận lợi lợi bắt đầu chính mình chủ tính. Từ chính mình bắt đầu, cũng từ chính mình kết thúc, để lại cho Ân Chi Lê, là một cái trong sạch giang sơn. Nhưng đường hắn trở về, nhìn đến Cơ Hành ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền biết cái này mộng đẹp rách nát. Cơ Minh Hàn cùng Ngu Hồng Diệp, chưa từng có rời đi, Cơ Hành cái gì đều biết, liền như hắn vẫn luôn ở Vân Trung chủ tính, Cơ Hành cũng vẫn luôn ở Yến Kinh ngủ đông. Bọn họ thế lực ngang nhau, lẫn nhau đánh giá, quan trọng nhất chính là Cơ Hành tuổi trẻ lực tráng, đúng là hảo thời điểm, mà hắn đã già rồi. Hắn không có khả năng như năm đó giống nhau anh dũng. Nhưng cũng hứa còn có một việc hắn có thể làm được. Chính là so năm đó còn muốn đê tiện. Hạ quận Vương Kỳ thật là một cái rất đê tiện người. Cơ hành cười uống xong một chung rượu. Nhưng nhiều năm như vậy, đê tiện sự ta cũng làm không ít. Cho nên này đều không có ý nghĩa. Hắn nhìn chằm chằm Hạ quận Vương đôi mắt. Thong thả ung dung nói, ngươi muốn hay không nhiều lần, là ngươi đê tiện, vẫn là ta đê tiện. Ân Lạm ngây ngẩn cả người, kia hồng y mỹ nhân nói cười yến yến, trong giọng nói là che giấu không được thật mạnh sát khí. Phảng phất năm đó Ngu Hồng Diệp, không, hắn so Ngu Hồng Diệp còn muốn âm độc, còn muốn tàn nhẫn, còn muốn khôn khéo, hắn ngồi ở chính mình trước mặt. Đòi nợ tới, 23 năm trước thiếu hạ nợ, đệ 230 chương chương 230 thu binh. Ân Nặng không nói gì, bế lên vò rượu tới xa xa đối với cơ hành kính một kính. Ngửa đầu đem uống rượu cái sạch sẽ, cơ hành cười khanh khách nâng chén đối ẩm. Hắn động tác yêu nhã thong dong, cùng Ân Trạm hào phóng hoàn toàn bất đồng. Hai loại hoàn toàn bất đồng phong thái, lại có loại quỷ dị phù hợp. Ân Chi Lê hẳn là chuẩn bị khởi binh đi. Một chén rượu uống cạn, cơ hành buông chung rượu, không chút để ý hỏi. Làm ta ngẫm lại, tối nay ngươi trừ bỏ ta. Trong cung có thái hậu, hoàng thượng giống như là rút nha lão hổ. Nhậm ngươi bài bố, Ân Chi Lê từ Thanh Châu khởi binh, lấy sông dài vì giới. Liền tính tạm thời công không dưới Yến Kinh, cũng có thể lập tân triều vì Nam Yến. Cũng không biết Hạ quận Vương phong hào là cái gì. Này hoàng đế từ Hạ quận Vương tới làm, vẫn là Ân Chi Lê tới làm. Ân Trạm sắc mặt bất biến, cười nói, ta nếu tồn tại, liền từ ta tới làm. Ta nếu đã chết, liền từ con ta tới làm. Vậy ngươi không ngại đoán xem, tối nay ngươi sống hay chết? Hắn âm cuối vẫn cứ ôn nhu, dương cung bạt kiếm không khí, chỉ có hắn bình thản ung dung. Ân Nặng nói, Túc Quốc công cho rằng, trước khi đi, ta bạc một quẻ, quẻ tượng nói, đại nạn không chết, không cần có hậu phúc. Cơ hành nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta xem, ít nhất tối nay ta là không cần đã chết. Ân chậm mỉm cười nói, Túc Quốc công quán đến tự tin. Tối nay này tòa hồng trong lâu, sát khí thật mạnh, không biết có mấy cái thập diện mai phục sắp sửa trình diễn. Nhưng mà mặc dù biết là bẫy dập, hai người đều phải cam tâm tình nguyện tiến đến, bởi vì chỉ có đối phương lẫn nhau vì mồi, lấy thân phạm hiểm mới có tiếp cận đối phương khả năng, mà sở dĩ không tiếc mạo hiểm cũng muốn tiến đến, mục đích cũng chỉ có một cái. Chính là chỉ đối phương vào chỗ chết, chỉ cần đối phương tồn tại, bọn họ lẫn nhau liền không thể an tâm. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, liền phải dứt khoát lưu loát nhổ. Nếu không có thể nhổ chết ở chỗ này, cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhất hư bất quá lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, Ngu Cơ đi tới chướng ngoài, ngửa đầu sướng nói, xem đại vương ở trong chướng hợp y ngủ ổn. Ta nơi này ra chướng ngoại thả tán sầu tình, nhẹ nhàng chạy bộ về phía trước vùng hoang vu đứng yên. Mãnh ngẩng đầu thấy bích lạc ánh trăng thanh minh. Xem, vân liễm trời quang, băng luân chợt dũng, hảo nhất phái thanh thu quang cảnh. Cơ hành nâng chén, nhìn trong tay chung rượu. Đạm nói, ta bất tử, tối nay liền trước sát Hạ quận Vương. Lại lấy thái hậu tánh mạng uy hiếp Ân Chi Lê. Ân Chi Lê tự đầu la. Lại sát Ân Chi Lê. Người Ân gia binh mã. Hàng giả thu về. Không hàng giả sát diệt. Túc Quốc công quá tuổi trẻ. Tưởng quá đơn giản. Ta lấy tánh mạng vì ta nhi sáng lập con đường. Con ta tất sẽ không nhân thái hậu mà tự đầu la. Còn nữa. Người không khỏi quá coi thường nhu gia. Hắn than nhẹ một tiếng, phảng phất một cái hiền lành trưởng bối nghe xong không biết sâu cạn tiểu bối nói. Nửa là buồn cười, nửa là giải thích. Đến nỗi Tạ Ân gia binh mã, hàng giả không một người. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, vậy càng đơn giản, Cơ Hành đạm đạm cười. Ta trước giết ngươi, lại sát Thái Hậu, lại sát Ân Chi Lê. Cuối cùng giết hết 10 vạn Ân gia binh. Túc Quốc Công để ý sát nghiệt quá nặng. Cơ Hành mi một trọn. Thì tính sao, con người của ta, mệnh ngạnh, như vậy trầm mặc. Ân Trạm lại khai một vò tân rượu. Ngửa đầu rót hạ, kia Ngô Cơ giọng hát dài lâu. Một mình ta tại đây gian tự tư tự nghĩ. Bỗng nghe đến địch doanh nội có Sở Quốc tiếng ca. Ai nha, thả trụ, như thế nào địch nhân trại nội lại có Sở Quốc tiếng ca? Đây là cái gì duyên cớ? Ta tưởng việc này chắc chắn có kỳ quặc. Không khỏi tiến trướng báo cùng đại vương biết. Cơ Hành búng tay gian, cũng không thèm nhìn tới. Cây quạt thượng mấy viên chân châu từ lầu hai phi lạc. Tiếp tục dừng ở kia chỉ thúy sắc chén sứ trung. Chân châu sấn bích ngọc, doanh doanh liêu quang, Ân Nạm sái nhiên cười. Hắn nói, không nói, uống rượu. Cơ Hành cầm lấy bầu rượu. Một người yêu nhã, một người hào phóng, một người thong dong, một người làm càn, đảo cũng là một bộ hảo cảnh tượng. Ngồi đầy khách khứa an tĩnh, phảng phất trong thiên hạ đột nhiên không tiếng động, chỉ có sân khấu kịch người trên nhóm. Không biết mệt mỏi diễn vui buồn tan hợp. Đây là một hồi đã sớm trong lòng biết rõ ràng mai phục ám sát. Lẫn nhau đều biết đối phương có hậu tay. Chỉ là không biết khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc. Thẳng đến Ân Trạm uống tới rồi cuối cùng một vò rượu. Hắn một tay dẫn theo vò rượu, tươi cười sang sảng anh tuấn. Phảng phất vẫn là năm đó như vậy, ở trên sa trường anh dũng không sợ chiêu đức tướng quân. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên ra tay nhằm phía Cơ Hành. Cơ Hành tựa hồ sớm có điều giác, thưởng thức quạt xếp động tác chút nào bất động, liền người mang ghế sau này thối lui, vừa lúc tránh đi Ân Trạm đao mang. Trong phút chốc, ngồi đầy khách khứa, vỗ án dựng lên, binh binh bàng bàng. Từng người đánh làm một đoàn, trung gian đó là Ân Trạm cùng Cơ Hành hai người, một người giáp y thô lệ, một người hồng y nhẹ nhàng, ai cũng không làm gì được ai. Ân Trạm vũ khí là đao, đao nhìn qua rất nặng, chuôi đao khắc một con dữ tợn đầu sói, bị hắn huy động thời điểm lại nhẹ như hồng mao. Hắn coi thường Cơ Hành kia đem tơ vàng quạt xếp, cười vang nói: thế chất, vũ khí của ngươi không khỏi son phấn hơi thở quá nồng chút. Cơ Hành đạm cười, dùng tốt là được. Cây quạt kia khép mở gian, từ Ân Trạm bên người xẹt qua. Ân Trạm trên mặt tức khắc nhiều một tia vết máu. Hắn không chút nào để ý lau sạch kia đem vết máu, nói: này ám khí thật âm độc, rốt cuộc thế thúc đê tiện. Cha mẹ đã lĩnh giáo qua, làm cháu trai cũng không dám thiếu cảnh giác. Cơ Hành lười nhác trả lời, đao mang như bạc tuyết, sấn đầu sói cũng sát khí 10 phần. Ước chừng là bởi vì là đi theo Ân Trạm thượng quá chiến trường đao, đao hạ vong hồn vô số. Đao cũng là hung thần ác sát, nhưng mà cùng đao dây dưa ở bên nhau rồi lại là một phen hoa lệ cây quạt. Lưỡi đao đả thương người, quạt gió cũng đả thương người. Giao thủ mấy cái hiệp, hai người trên người đều là quải thải. Dưới đài con hát ở sướng: phi tử a, người nơi đó biết, người trước, các lộ anh hùng từng người vì chiến. Cô gia có thể dập tắt một chỗ, lại chiếm một chỗ. Hiện giờ, các đạo nhân mã cùng nhau tề lực tới công này cai hạ binh thiếu lương tấn. Vạn không thể thủ 8.000 đội quân con em tuy rằng mãnh dũng kiên cường, tiếc rằng đều đã tan hết cô lần này xuất binh cùng kia tặc giao chiến. Thắng bại khó định, ai nha, phi tử a, xem tình hình này, chính là người ta phân biệt ngày, chân châu nhập thúy chén, vàng lạc khay bạc. Ân Trạm hét lớn một tiếng, liền thấy kia hồng lâu phía trên, số gian rèm châu lúc sau, đồng loạt nhảy ra mấy chục danh xuyên giáp y binh sĩ. Cơ Hành cười nói, thế thúc đê tiện, thành không khinh ta, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Ân Nạm cũng nói, binh bất yếm trá, xem đao. Cơ Hành cũng cười một tiếng, hắn này cười, phảng phất châm chọc, liền thấy tầng lầu phía trên, rèm châu trong vòng, lại đồng thời hiện ra cẩm y đai ngọc người trẻ tuổi. Hắn có sát chiêu, hắn lại làm sao không phải. Ân Trạm trên mặt, lại không có quá ngoài ý muốn biểu tình, phảng phất đã sớm liệu đến giờ khắc này. Bọn họ hai người đích xác đều là trong lòng biết rõ ràng đối phương muốn làm cái gì. Bất quá là đua ai vận khí tốt một chút, ai mệnh ngạnh một chút. Cơ Hành tàn nhẫn, Ân Trạm lại làm sao không phải. Đối chính hắn thân sinh cốt nhục hạ thủ được, có thể phản bội giết hại chính mình huynh đệ bằng hữu, hắn lại làm sao làm mềm lòng người. Hồng lâu phía trên tức khắc tràn ngập đao kiếm tiếng động, những cái đó nở rộ phù dung nến đỏ, toàn bộ khuynh đảo trên mặt đất, tuyết trắng lông dê thảm cũng sớm đã phúc đầy người máu tươi, thi thể tung hoành, huyết nhục bay tứ tung, mà kia trung gian hai người đào đào mất mạng, không chết không ngừng, thế chất rốt cuộc so với ta thiếu sống vài thập niên. Ân Trạm cười nói, dù cho ngươi thông minh tuyệt đỉnh, rốt cuộc cũng mềm lòng chút. Cũng thế, cũng thế. Cơ Hành nhẹ giọng cười, so với ta tới, giống như ngươi uy hiếp tương đối nhiều. Ân Trạm tươi cười hơi cương, hắn uy hiếp Lâm Nhu gia là hắn uy hiếp, Ân Chi Lê cũng là hắn uy hiếp, hắn uy hiếp đích xác không ít. So sánh với Cơ Hành vô tình vô nghĩa, đích xác không có gì thân cận người, dù cho là hắn duy nhất tổ phụ, hắn cũng hoàn toàn không thân thiết. Có lẽ hiện giờ nhiều một cái Khương Lê, nhưng đây cũng là một hồi đánh bạc, ai cũng không biết Khương Lê giá trị nhiều ít lợi thế. Hắn hy vọng có thể giết Cơ Hành. Cơ Hành tồn tại đối Ân Chi Lê uy hiếp thật sự quá lớn, chỉ cần giết Cơ Hành, Hồng Hiếu Đế không đáng sợ hãi, thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay hắn thấy Cơ Hành, hắn biết hắn không có khả năng tồn tại đi ra ngoài. Đứa nhỏ này ngủ đông vài thập niên, kiên nhẫn lệnh người sợ hãi, mà hắn phải làm đòi nợ, chính mình tránh cũng không thể tránh. Nhưng cho dù chết, hắn cũng muốn vì Nhu gia cùng Ân Chi Lê dọn sạch hết thảy con đường. Hắn sẽ mang theo Cơ Hành cùng nhau xuống địa ngục, hắn muốn cùng Cơ Hành đồng quy vu tận. Trên đài Ngu Cơ ôn nhu sướng đến, khuyên quận vương uống rượu nghe ngu ca, giải quân buồn phiền vũ che phủ, doanh tần vô đạo đem giang sơn phá, anh hùng bốn lộ khởi can qua, từ xưa câu cửa miệng không khinh ta, thành bại hưng vong trong nháy mắt, giải sầu uống rượu bảo chướng ngồi. Cùng Cơ Hành chiến đấu, Ân Trạm lộ ra một cái kỳ dị tươi cười, quát to, thiêu, kia một chản cây đuốc, dùng để tận tâm cây đuốc, tỉ mỉ làm thành dị thú bộ dáng, lại cũng không thèm nhìn tới ném tới treo hồng chướng phía trên. Vì thế hừng hực lửa lớn phóng lên cao, kia lầu các là mộc chất lầu các, lầu hai đốn thành biển lửa một mảnh. Người thật đúng là không tính toán tồn tại trở về. Cơ Hành sẩn nhiên cười, nói, liền con đường của mình đều đốt sạch, chỉ cần có thể giết ngươi. Ân Lạm trả lời, liền tính ta chết cũng đáng đến. Hắn đao lao thẳng tới Cơ Hành mà đi. Những cái đó chiến đấu thủ hạ có thể đào tẩu, nhưng mà lầu hai, Ân Trạm gắt gao vấp phải Cơ Hành bước chân, làm hắn không thể nào chạy đi. Nhưng hoặc là nói, Cơ Hành cũng căn bản không muốn chạy trốn. Hắn cây quạt ở biển lửa chung, uốn lượn ra tuyệt diệu đậu cung, phảng phất mỹ nhân nhẹ vũ, lại như là trong truyền thuyết ám sát quân vương tuyệt sắc. chỉ còn chờ cháy nhà ra mặt chuột. Sân khấu kịch thượng diễn viên hí khúc hồn nhiên bất giác. Phảng phất không có nhìn đến này hừng hực lửa lớn, cũng không có nhìn đến tự lầu hai rơi xuống hỏa tinh. Chính Sương nói trong phim xuất sắc nhất một màn. Ngô Cơ nói, ai nha, đại vương a, thiếp thần há chịu liên lụy đại vương. Lần này xuất binh, thẳng có bất lợi, thả lui hướng Giang Đông. Lại đô sau cử, nguyện ý đại vương bên hông bảo kiếm. Tự vận quân trước, miễn cho nhớ mong thiếp thân nào. Anh Hùng Đau nói, cái này phi tử ngươi không thể tìm này ý kiến nông cạn. Ai, đại vương a, hán binh đã lược mà. Bốn bề thụ địch thanh, quân vương khí phách tẫn, tiện thiếp gì liêu sinh. Bốn bề thụ địch thanh, bốn bề thụ địch thanh, đi thông dưới lầu lộ cơ hồ đã bị hỏa thiêu đốt hết. Bọn họ hai người đứng địa phương, dưới lòng bàn chân cũng muốn ga hỏa tới. Ở biển lửa chung liều chết vật lộn, còn lại thủ hạ rồi lại từng người khổ chiến, phân không được tâm thần tới hỗ trợ. Hai người đều là vết thương chồng chất, lại phảng phất không có nhận thấy được đau đớn dường như. Còn muốn như vậy không biết mệt mỏi run rẩy đi xuống. Thẳng đến cả tòa hồng lâu thiêu vì cho tàn. Đúng lúc này, từ hồng lâu ở ngoài, đột nhiên lại vọt vào tới một người. Người này mang theo đầy người phong tuyết, đầy đầu đầu bạc, không biết là tuyết lạc đầu bạc, vẫn là vốn là thượng tuổi. Hắn cầm trong tay ba thước thanh phong bảo kiếm, thẳng đến lầu hai mà đi. Hắn động tác không bằng tuổi trẻ những binh sĩ lưu loát, rồi lại phá lệ thoăn thoắt, như là căn bản không có nhìn đến tận trời ánh lửa. Bóng dáng dứt khoát kiên quyết, tuyệt không chần chờ. Kia biển lửa bên trong, cơ hành cây quạt cắt mở ân chạm cổ, máu tươi chảy dòng, ân chạm đao cũng chém bị thương hắn trên lưng. Hồng y thấm ướt, lẫn nhau cũng không chịu bỏ qua. Ân nạm giữ tợn cười nói, hảo thế chất, người đã cùng ta không chết không ngừng, không bằng cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Bắc Yến non sông gấm vóc, vẫn là để lại cho con ta tự hưởng đi. Hắn lúc này, cơ hành cây quạt vừa lúc đâm trúng hắn ngực, còn chưa rút ra, mà chính hắn lại một chút không thèm để ý, lại thừa dịp cây quạt còn chưa rút ra thời điểm, trở tay đem đao hướng cơ hành phần lưng đâm tới, nhưng mà hắn không có thực hiện được. Ở kia một khắc, có một đạo thân ảnh chính bôn thượng lầu hai. Hắn đã tuổi già, ngày thường nhìn như thế nào sinh mãnh, rốt cuộc dễ dàng mệt mỏi, liều mạng vọt vào biển lửa bên trong, đã thập phần miễn cưỡng. Lập tức nhìn thấy này trạng, chỉ lo được với một phen đem cơ hành đẩy ra. Trong tay hắn bảo kiếm xông thẳng đối phương mà đi, ân chạm đao đâm vào hắn sau lưng. Hắn bảo kiếm thọc xuyên ân chạm yết hầu, ân chạm theo tiếng ngã xuống. Tổ phụ, cơ hành thất thanh kêu lên. Cách chương.